vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2671 tư cách hợp tác. Hợp tác hỏa ma híp hai mắt, rõ ràng không tin nói. Ngươi một cách vừa mới đột phá thần vương cảnh tiểu tử, có tư cách gì cùng thần vương cảnh đỉnh phong hợp tác, huống hồ ta hỏa ma lính còn không vẹn vẹn chỉ có một cái thần vương cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ là ngọc cốt đế vương Dịch đột nhiên, một cái trưởng lão cả kinh kêu lên. Cự ly Tiêu Phàm độ thần vương kiếp đã qua một chút thời gian, bọn họ nơi này đã sớm thu vào tin tức, lúc ấy thiếu chút nữa thì không đi thánh nguyên bộ lạc cướp đoạt. Những người khác văn ngôn, con ngươi hơi hơi sáng lên, nếu quả thật là ngọc cốt đế vương Dịch mà nói kia có lẽ thật đúng là có hợp tác khả năng. Tiêu Phàm không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, bất quá lại là nói ra trên người của ta cũng đã không có ngọc cốt đế vương Dịch. Vậy ngươi dựa vào cái gì cùng ta hỏa ma bộ lạc hợp tác kia? Trưởng lão cười lạnh nói, không có ngọc cốt đế vương Dịch, bọn họ cũng không cho rằng một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử có thể có cái gì tư cách cùng bọn hắn hợp tác. Nếu như là rời đi thần ma kiếp đây, Tiêu Phàm không có để ý tới kia trưởng lão, lần nữa nhìn về phía hỏa ma nói, nơi này chỉ có hỏa ma mới có chân chính quyền nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngồi lên. Rời đi thần ma kiếp. Cái này dù họa thực sự quá lớn, bọn họ cố gắng vô số tuế nguyệt, không phải liền là muốn rời đi thần ma kiếp sao? Chỉ có thái cổ thần giới vạn linh hỏa vực mới là bọn họ hỏa tộc chân chính thiên đường. Ngươi thật có biện pháp để cho chúng ta rời đi thần ma kiếp? Hỏa ma nhìn chằm chặp Tiêu Phàm. Nếu như là điều kiện này, có lẽ thật đúng là có hợp tác khả năng. Bọn họ cũng rốt cuộc biết rõ Hùng Liệt vì cái gì sẽ thần phục Tiêu Phàm. Tạm thời tới nói còn không có biện pháp. Tiêu Phàm chi tiết nói ra. Ngươi dám đùa nghịch chúng ta hỏa ma đám người hầm hầm giận dữ, coi là Tiêu Phàm là ở đùa nghịch bọn họ, tức khắc một cỗ cường đại khí tức hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Đều chán sống rồi sao? Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng vang lên, lại là ngồi ở dưới Tiêu Phàm tay Hùng Lân đột nhiên bộc phát ra hung mãnh khí thế, kinh khủng uy thế bao phủ mà đến. Phúc phúc! Hỏa ma bộ lạc tất cả mọi người toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi, một mặt kinh hãi nhìn xem Hùng Liệt, nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi. Đại đế! Người này lại là đại đế Tu Vi. Trong lúc nhất thời, hỏa ma bộ lạc câm như hến, bọn họ ánh mắt ở Tiêu Phàm cùng Hùng Lân trên người bồi hồi, quả thực là liền một cái sắm đều không dám thả. Công tử để mắt các ngươi, mới chủ động cùng các ngươi hợp tác, các ngươi coi chính mình tính thứ gì? Hùng Lân lạnh lùng đảo qua toàn trường. Hắn nếu thật động thủ, những người này cho dù liên hợp lại, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghe được Hùng Lân đối Tiêu Phàm xưng hô, hỏa ma đám người con ngươi đều run rẩy lên, một cách đại đế cảnh cường giả dĩ nhiên gọi một cách thần vương cảnh tiền kỳ người là công tử. Là chúng ta điên. Vẫn là cái này thế giới điên. Chúng ta là đến nói hợp tác, cũng không phải tới giết người. Tiêu Phàm khoát khoát tay, Hùng Lân lúc này mới thu liếm khí thế. Tiêu Phàm vừa cười nói, hiện tại ta có tư cách cùng các ngươi nói hợp tác rồi a. Hỏa ma hờ hứng gật gật đầu, nói các hạ có đại đế cảnh cường giả làm thuộc hạ, liền là muốn giết ta, ta lại có thể như thế nào? Hiển nhiên, hỏa ma trong lòng mười phần không phục, Tiêu Phàm chẳng qua là lấy thế đè người mà thôi. Ta không lấy thế đè người, ngươi tộc trưởng hỏa ma, sẽ nghe ta nói chuyện cẩn thận sao? Tiêu Phàm cười một tiếng, nói mặc dù ta hiện tại không để cho các ngươi rời đi thần ma kiếp biện pháp. Nói đến nơi này, Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, nói nhưng là, nói không chừng không lâu tương lai, ta thì có biện pháp đâu, huống hồ. Ta nói cùng các ngươi hợp tác, đến lúc đó ta nếu như làm không được, này hợp tác tự nhiên cũng không có giá trị, kết quả là các ngươi cũng không có tổn thất cái gì, không phải sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hỏa ma bộ lạc đám người lúc này mới phát hiện có vẻ như đúng là bọn họ đường đột. nếu như ngươi thật có biện pháp mang chúng ta rời đi thần ma kiếp, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Hỏa ma hít sâu một cái nói, trong lòng khó chịu cũng đã biến mất không ít. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, bưng lên một bên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hỏa ma như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, một khi rời đi thần ma kiếp, hắn hỏa ma bộ lạc nhất định là muốn thần phục Tiêu Phàm, mà cái này cũng không phải hắn muốn. Mặc dù lưu ở thần ma kiếp, nhưng bọn hắn tương đối mà nói coi như tự do, nhưng nếu là đáp ứng Tiêu Phàm, về sau khả năng liền mất đi tự do. Chỉ là không rời đi a, bọn họ đời này đều không có khả năng đột phá đại đế cảnh, mà không đột phá mà nói thọ nguyên có hạn, cuối cùng sẽ chết đi. Một bên là tự do, một bên là sinh tử, thậm chí chủng tộc cường đại, nhường hỏa ma lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nhìn thấy hỏa ma trầm mặt, một đám trưởng lão do dự, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, như vậy đi, nếu là ta có biện pháp nhường các ngươi rời đi, ngươi hỏa ma bộ lạc thần phục ta 100 năm thời gian, 100 năm sau đó, ta trả lại cho các ngươi tự do, nếu là ta làm không được, vậy cái này hợp tác liền như vậy coi như thôi, như thế nào? Nghe được lời này, hỏa ma ánh mắt sáng lên, 100 năm thời gian đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn không tính cái gì. Nghĩ tới cái này, hỏa ma cuối cùng gật gật đầu nói tốt. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiêu Phàm cũng là tiêu sái cười nói. Một bên Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan lại là nhích miệng, 100 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đoán chừng đến lúc đó Tiêu Phàm đều khả năng đột phá đến đại đế cảnh. Lúc kia coi như hỏa ma bộ lạc rời đi cũng căn bản không có cái gì tổn hại, này mua bán ngược lại là có lời. Hợp tác vui vẻ. Hỏa ma cười ha ha một tiếng nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đúng là tốt nhất lựa chọn. Nếu như Tiêu Phàm lấy thế đè người, nhường Hùng Lân xuất thủ, bọn họ cũng không có khả năng có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, nhiều nhất trong lòng khó chịu mà thôi. Công tử, ngươi kỳ thật không tất yếu cùng bọn hắn nói điều kiện, người nào nếu phản kháng, ta diệt người đó liền được. Hùng Lân âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Dùng thực lực áp đảo bọn họ, Tiêu Phàm âm thầm lắc lắc đầu, truyền âm nói áp đảo bọn họ, trong lòng khó tránh khỏi không phục, về sau cũng khả năng âm thầm chơi ngáng chân, để bọn hắn tâm phục khẩu phục tốt nhất. Nói đến nơi này, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, huống hồ 100 năm sau đó, bọn họ cũng chưa hẳn nguyện ý rời đi, đương nhiên, nếu là bọn họ còn dám âm thầm âm ta, cũng đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Nghe được lời này, Hùng Lân bỗng nhiên run một cái, không biết tại sao, trong lòng của hắn có chút may mắn bản thân không có đối Tiêu Phàm xuất thủ. Bằng không mà nói, đoán chừng hắn Hùng Lân cũng đã sớm chết. Tộc trưởng, không xong, đang lúc đám người kích động thời khắc, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo sốt ruột thanh âm. Không biết bản tộc trưởng đang gặp quý khách sao, kêu la om sòm, còn thể thống gì? Hỏa ma hừ lạnh một tiếng, băng lãnh khí thế nở rộ mà ra. Tộc trưởng, là ta, tiểu công chúa nàng đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, một cái bà lão xông vào đại điện bên trong, nhãn thần bên trong đều là vẻ lo lắng. Là nàng Tiêu Phàm nhìn thấy bà lão một sát na kia, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Kiếm công tử, lão phu càn rỡ. Hỏa ma sắc mặt đại biến, vội vàng thu liếm khí thế, nhìn về phía một bên mặt khác mấy người nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi hào hào chào hỏi kiếm công tử. Không đợi mấy người phản ứng, hỏa ma nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, chạy ra khỏi đại điện. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2672 hỏa ngân nhi quái bệnh. Hỏa ma rời đi thật lâu, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, hỏa ma bộ lạc bát đại trưởng lão, sắc mặt đều không phải đẹp mắt. Kiếm công tử, tộc trưởng có chuyện quan trọng xử lý, lão hủ an bài trước các vị ngủ lại, quay đầu tộc trưởng lại đến bồi tội như thế nào? Cầm đầu một cái lão giả hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Cũng tốt. Tiêu Phàm nhìn qua hỏa ma rời đi phương hướng, điểm cuối cùng gật đầu nói. Một lát sau, hỏa ma tộc đại trưởng lão liền mang theo Tiêu Phàm một nhóm ở một tòa u tính nhã uyển ở lại. Này nhã uyển ngược lại là cực kỳ riêng biệt, tiểu viện trăm hoa đua nở, quần phương tranh diễm, cây xanh như ấm, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa có trận pháp ngăn cách trong ngoài. Này cảnh sắc nếu là đặt ở địa phương khác cũng không tính cái gì, nhưng là ở hỏa ma lính tuyệt đối xem như có một phong cách riêng, hiển nhiên là chuyên môn dùng để đãi khách địa phương. Lão Tam, chúng ta không nên tiến đến kế tiếp địa phương sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không muốn ở trong này dừng lại bao lâu, bách sát tháp thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, bọn họ nhất định phải mau chóng chạy tới nơi đó. Không vội. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nhìn về phía Hùng Liệt nói Hùng Đại, nơi này là hỏa ma bộ lạc địa bàn, chẳng lẽ còn có người dám đối hỏa ma bộ lạc tiểu công chúa bất lợi sao? Tự nhiên không có người dám đối hỏa ma công chúa bất lợi. Hùng Liệt lắc lắc đầu, lập tức thật sâu hít khẩu khí nói việc này ta ngược lại là biết rõ một chút, hỏa ma già được nữ, thế nhưng là bảo bối, nhưng hắn kia bảo bối nữ nhi. Lại là bị một loại quái bệnh, hỏa ma vì hắn nữ nhi, 100 năm qua đi khắp thần ma kiếp, cũng không có tìm tới giải quyết phương pháp. 100 năm. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, hắn trong đầu không khỏi hồi tưởng lên trước đó thời gian vừa mới bước vào thần ma kiếp lúc cứu cái kia 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Nếu như không phải nhận ra bà lão, Tiêu Phàm còn không nghĩ đến bản thân cứu được cái kia tiểu nữ hài. Lại là hỏa ma bộ lạc tiểu công chúa. Có thể cô bé kia rõ ràng rất nhỏ ai, nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, làm sao hỏa ma vì hắn nữ nhi cố gắng 100 năm đây. Chủ nhân, hỏa tộc sinh mệnh kéo dài 100 năm cũng liền tương đương với nhân tộc 4-5 tuổi mà thôi. Lúc này Tiêu Phàm trong đầu truyền đến một đạo non nớt thanh âm, lại là vô tận chi hỏa. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Hùng Liệt nói quái bệnh gì, nhưng hỏa ma bỏ ra trên 100 năm đều không có giải quyết. Ta nếu là biết rõ, vậy liền có thể giải quyết. Hùng Liệt đắng chát cười nói, bất quá, nàng loại kia triệu chứng 10 phần rủi dị, rõ ràng là hỏa tộc, lại đến mỗi nguyệt viên chi dạ, liền sẽ rét lạnh như băng, hơn nữa còn sẽ thôn phệ những người khác lực lượng. Những năm này đến, hỏa ma tộc có mấy cái thần vương cảnh đỉnh phong bị nàng thôn phệ lực lượng, bởi vậy, hiện tại dám bảo hộ hỏa ngân nhi đồng dạng đều là thần vương cảnh trung kỳ phía dưới tu sĩ. Tiêu Phàm lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, khó trách lần trước gặp gỡ dị ma bảo hộ hỏa ngân nhi người thực lực thấp như vậy kém chút cắm ở trong tay dị ma. Nguyên lai là những cái kia thần vương cảnh hậu kỳ trở lên người, căn bản là không dám tới gần nàng a. Bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ là hỏa ngân nhi vậy mà sẽ thôn phệ người khác lực lượng. Cái gì hỏa diễm nắm giữ thôn phệ chi lực đây? Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Hùng Liệt lại nói ra ai, này hài tử cũng rất đáng thương. Vì không liên lụy người khác thường xuyên vụng trộm chạy ra ngoài, chỉ hy vọng có thể được dị ma giết chết. Kia hỏa ngân nhi vẫn đủ thiện lương a. Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày, nói lão Tam, ngươi là thần dược sư, có hay không biện pháp cứu nàng? Công tử là thần dược sư Hùng Chiến kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt kính sợ ý càng thêm mãnh liệt. Ta ngược lại là muốn cứu, nhưng mấu chốt là biết rõ ràng nàng được bệnh gì mới được. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Hắn trong đầu hồi tưởng lên lúc trước nhìn thấy hỏa ngân nhi một màn kia. Hắn vẹn vẹn biết rõ hỏa ngân nhi là hỏa tộc mà thôi, cũng không phải biết rõ nàng được bệnh gì. Tiêu Phàm ở trong tu la truyền thừa tìm nửa ngày, ngược lại là tìm được mấy loại nắm giữ thôn phệ lực lượng hỏa diễm. Nhưng mấu chốt là, những cái kia hỏa diễm đều vượt ra khỏi hắn khống chế năng lực. Yếu nhất một loại thôn phệ hỏa diễm đều là đế hỏa, có thể so với huyết hải tinh thần đồng dạng tồn tại. Nếu là không cẩn thận, có thể liền sẽ đem bản thân mệnh đều góp đi vào. Công tử vẫn là cẩn thận một chút, phàm là xuất thủ cứu hỏa ngân nhi người, lực lượng đều bị nàng thôn phệ không còn một mảnh. Hùng Liệt vội vàng nhắc nhở. Mọi người trước nghỉ ngơi một hồi, quay đầu hỏi một chút tộc trưởng hỏa ma, có thể mà nói, ta liền đi xem một cái. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đám người gật gật đầu, bọn họ cố nhiên muốn cho Tiêu Phàm xuất thủ cứu hỏa Ngân Nhi, nhưng là không muốn hại Tiêu Phàm. Nửa ngày sau đó, hỏa ma lần nữa đi tới Tiêu Phàm bọn họ tiểu viện bồi tội, chỉ là hắn bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, sắc mặt cũng mười phần trắng bệch. Tộc trưởng hỏa ma, ta là một cái thần dược sư, có thể nhìn xem lệnh ai bệnh sao? Thật lâu sau đó, Tiêu Phàm hay là đạo ra trong lòng ý nghĩ. Xem như một cái thần dược sư, tự nhiên đối các loại quái bệnh cũng dám hứng thú, đây cũng là nhanh chóng tăng lên thần dược sư phẩm giai phương pháp. Những năm này, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong tu vi cùng thực lực tăng lên, đang luyện dược cùng chữa bệnh phương diện, ngược lại là hoang phí không ít. Đến mức hắn hiện tại đột phá thần vương cảnh cũng vẹn vẹn chỉ là một cái cao giai thần dược sư mà thôi. Kiếm công tử là thần dược sư hỏa ma ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền mở đi xuống dưới nghĩ đến Hùng Liệt trưởng lão cũng đã cùng kiếm công tử nói qua a hỏa ma không muốn liên lụy kiếm công tử. Cũng không phải hỏa ma thật không muốn liên lụy Tiêu Phàm, mà là hắn sợ bản thân nữ nhi đem Tiêu Phàm lực lượng thôn phệ sạch sẽ sau đó, Hùng Lân sẽ không bỏ qua bọn họ hỏa ma nhất tục. Yên tâm! Ta sẽ cẩn thận, nếu là không giải quyết được, về sau chờ tê, hơn u, v, quy, quy cơ, lực cường đại lên lại nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm cười cười nói, hỏa ma có thể nhắc nhở hắn, ngược lại để Tiêu Phàm xem trọng một cái. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm hận không thể Tiêu Phàm lập tức đi cho nàng nữ nhi điều tra một phen. Không đi mà nói, khẳng định chỉ không tốt, có thể đi mà nói. Lại chí ít còn có chút hy vọng. Vậy liền phiền toái. Hỏa ma cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, dư quang không khỏi nhìn Hùng Lân một cái. Ở hỏa ma dẫn đầu dưới, đám người đi tới một chỗ hỏa diễm pháp tắc cực kỳ nồng đậm tiểu viện, bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, có thể nghĩ hỏa ma đối với hắn nữ nhi quan tâm. Hùng đại, các ngươi ở bên ngoài chờ ta, Hùng Lân, ngươi cùng ta vào xem một chút. Có lẽ muốn ngươi hỗ trợ. Tiêu Phàm nhìn đám người một cách nói. Lão Tam, ta cũng đi vào. Nam Cung Tiêu Tiêu xung phong nhận việc nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Hùng Lân đi tiến vào trong phòng, phía sau còn đi theo hỏa ma. Trong phòng bố trí rất đơn giản, bất quá bốn phía lại là trưng bày chiếu lấp lánh hỏa thuộc tính thần thạch, bàng bạc hỏa thuộc tính thần linh chi khí điên cuồng tràn vào gian phòng trên giường đá. Cho dù kia giường đá, cũng là một khối hoàn chỉnh hỏa nguyên thần thạch, giá trị không ít. Hỏa ma vì hắn nữ nhi, xác thực bỏ ra rất nhiều. Lão Tam, thế nào Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem trên giường hôn mê tiểu nữ hài, hỏi. Ta phải nhìn xem. Tiêu Phàm không khỏi mở ra bạch nhãn. Ngươi cho rằng ta là thần A. Nhìn một chút liền có thể nhìn ra vấn đề đến dứt lời. Tiêu Phàm hướng về bên giường đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2673 cửu minh mơ liên. Kiếm công tử cẩn thận một chút. Hỏa ma hít sâu một cái nói trong mắt đều là nồng đậm lo lắng thần sắc. Hắn đã sợ Tiêu Phàm đối hỏa Ngân Nhi bệnh thúc thủ vô sách, lại sợ Tiêu Phàm lực lượng bị hỏa Ngân Nhi thôn phệ không còn một mảnh, đến lúc đó không may vẫn là hỏa ma bộ lạc. Tiêu Phàm gật gật đầu, chậm rãi đi đến bên giường, nhô ra một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt hỏa Ngân Nhi mạch đập, một tia linh hồn lực lượng thăm dò vào hỏa Ngân Nhi kinh mạch. Hô! Linh hồn lực lượng vừa mới tiến vào hỏa Ngân Nhi thể nội, Tiêu Phàm liền cảm giác bị một cỗ đáng sợ lực lượng nắm kéo, tính cả toàn bộ linh hồn bản thể đều kém chút bị kéo giật đi ra. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, vội vàng thúc giục linh hồn bản thể lực lượng, ngăn trở cỗ kia thôn phệ chi lực.

mọi người đều vô sự, nhà của ta Ngân Nhi không có thương tổn được người nào. Hỏa ma vội vàng cây đuốc Ngân Nhi ôm ở trong ngực, an ủi. Tiêu Phàm bọn họ rốt cuộc biết rõ Hỏa Ngân Nhi tại sao như thế thụ người khác sủng ái, cái này tiểu nữ hài thực sự quá thiện lương. Thật lâu, Hỏa Ngân Nhi lúc này mới thoát ly hỏa ma ôm ập, hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, làm nàng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng kích động nói đại ca ca, là ngươi, là ta. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Kiếm công tử, ngươi và Ngân Nhi nhận biết hỏa ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm chỉ là cười không nói, hỏa Ngân Nhi lại một mặt vui vẻ nói ba ba, lần trước Ngân Nhi vụng trộm chạy ra ngoài, không phải gặp được gì ma sao liền là vị này đại ca ca đã cứu ta cùng bà bọn họ, Ngân Nhi còn không có tới được đến cảm tạ đại ca ca đây. Nguyên lai như thế, đa tạ kiếm công tử. Hỏa ma lại là thở dài một hơi, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, sau đó lại nhìn về phía hỏa Ngân Nhi nói Ngân Nhi còn chưa tới bái kiến ngươi sư tôn. Sư tôn hỏa Ngân Nhi một mặt không giải, bản thân làm sao đột nhiên muốn bái sư. Tiêu Phàm lại là đắng chát cười một tiếng, hắn nguyên bản không dự định sách chuyện này, trước đó vừa nói như thế. Cũng vẹn vẹn chỉ là muốn cho hỏa ma yên tâm mà thôi, có thể cuối cùng vẫn là bị hỏa ma xách ra. Ngân Nhi, ngươi có nguyện bái ta vi sư? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nếu như đã mở miệng, vậy liền làm một lần tiểu nhân a. Cũng không phải Tiêu Phàm muốn lợi dụng hỏa Ngân Nhi, mà là hắn thật yêu thích hiền lành này tiểu nữ hài. Ngân Nhi bái kiến sư tôn nào biết, hỏa Ngân Nhi nghĩ đều không nghĩ. Ra dáng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm cho Tiêu Phàm dập đầu mấy cái tốc đầu, lại phun ra đầu lưới nói đại ca ca đột nhiên biến thành sư tôn, vậy ta liền không cần cảm ơn, sư tôn có phải hay không có lễ gặp mặt nha. Này nha đầu hỏa ma một mặt không có ý tứ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Độ nhi ta tự nhiên phải có lễ gặp mặt. Tiêu Phàm lại là khẽ cười một tiếng, chỉ là hắn hiện tại xoắn xuýt, đến cùng hẳn là cho thứ gì làm lễ gặp mặt đây. Pháp bảo. Tiêu Phàm trên người ngược lại là có không ít, nhưng cũng không có đem ra được. Duy nhất đáng tiền đoán chừng cũng liền chỉ có từ Nguyệt Thiên Hảo trong tay cướp đoạt tới thần Nguyệt Cổ Kính, đây là một kiện đế binh. Chỉ là thần Nguyệt Cổ Kính hắn mới luyện hóa không được lâu. Hơn nữa đối bản thân cũng có trọng dụng cứ như vậy cho hỏa Ngân Nhi, ngược lại là lãng phí. Quý hiếm. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên từ khi tiến vào bách sát chiến trường đến nay, giết không ít người, đồ vật cũng đoạt không ít, cái gì đan dược, thần dịch cũng có rất nhiều. Mấy cái ý niệm lóe qua Tiêu Phàm lật ra bàn tay, lòng bàn tay tức khắc xuất hiện mấy thứ đồ vật. Nhất là trong đó một cái ngọc bình mười phần dễ thấy, nhìn Hùng Lân đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là vi sư thu mấy món thú vị pháp bảo, ngươi cầm chơi, những cái này thần dịch, ngươi coi như đồ uống uống. Tiêu Phàm cười cười nói. Công tử, này ngọc bình thế nhưng là ngọc cốt đế vương dịch. Hùng Lân nuốt nuốt nước bọt nói. Đây là cho tiểu hài tử gặp mặt, ngươi cũng muốn? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Dùng ngọc cốt đế vương dịch làm lễ gặp mặt. Hùng Lân khóe miệng giật một cái. Người này so với người trinh lệch thật đúng là không phải bình thường lớn a. Mấu chốt là Tiêu Phàm vậy mà còn nhường hỏa Ngân Nhi đem ngọc cốt đế vương dịch làm đồ uống uống. Đây quả thực liền là bại gia a. Một nắm ngọc cốt đế vương dịch liền có thể luyện chế đế long đan. Nhường thần vương cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đại đế cảnh xác suất thành công tăng lên ba thành a. Này ngọc bình là ngọc cốt đế vương dịch. Hỏa ma cũng là trợn to hai mắt, không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm xuất thủ dĩ nhiên như thế hào phóng. Cho ta đổ nhi một chút tâm ý mà thôi. Tiêu Phàm gật đầu cười nói kỳ thật hắn tâm lý ít nhiều có chút lợi dụng hỏa Ngân Nhi cảm giác áy náy, vậy liền chỉ có dùng này ngọc cốt đế vương dịch đến bồi thường. Không, không được kiếm công tử, vật này quá quý trọng. Hỏa ma vội vàng lắc đầu nói. Nếu là người khác biết rõ, hắn nữ nhi dùng ngọc cốt đế vương dịch làm đồ uống uống, đoán chừng mắng to hắn hỏa ma bộ lạc bại gia. Hỏa ma trước tiên liền muốn đem ngọc cốt đế vương dịch còn cho Tiêu Phàm, bất quá hỏa ngân nhi lại là tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem ngọc bình đoạt tới trong tay, nói đây là sư tôn đưa ta đồ vật, là ta. Ngân nhi, ngươi hỏa ma mặt ngoài lộ ra có chút phẫn nộ, nhưng trong lòng là kích động không thôi, vật này thực sự quá quý trọng. Hắn nội tâm tự nhiên là không muốn đem ngọc cốt đế vương dịch trả lại cho Tiêu Phàm, đặt ở hắn nữ nhi cái kia, hắn tự nhiên có biện pháp lấy tới, về sau nếu là rời đi thần ma kiếp, có lẽ có thể thừa cơ đột phá đại đế cảnh cũng nói không chừng. Đây là ta một chút tâm ý mà thôi, tộc trưởng hỏa ma liền không cần giới hoài. Tiêu Phàm ngăn cản hỏa ma cử động, nói đúng rồi, ngân nhi bệnh tình ta đại khái rõ ràng. Kiếm huynh cần ta làm cái gì, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Hỏa ma thần sắc nghiêm lại, liền đối Tiêu Phàm xưng hô cũng thay đổi. Cần một loại tên là Minh Vương Mơ Hỏa Hỏa Diễm, loại này hỏa diễm chính là đỉnh cấp đế hỏa, được nó, ta có 8 thành nắm chắc có thể chữa cho tốt ngân nhi. Tiêu Phàm chi tiết nói ra. Minh Vương Mơ Hỏa đỉnh cấp đế hỏa, hỏa ma kinh ngạc không thôi, hắn hiện tại xen lẫn hỏa diễm đều chỉ là đỉnh cấp thần hỏa mà thôi, có thể nghĩ đỉnh cấp đế hỏa quý giá. Ngươi chỉ cần lưu ý là được, về sau chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi hàng phục. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Công tử, này Minh Vương Mơ Hỏa, ta ngược lại là có chút hình ảnh thái cổ thần giới vạn linh hỏa vực mơ minh hỏa hải, có vẻ như có loại này hỏa diễm. Hùng Lân nhíu mày, nói bất quá nhiều năm như vậy đi qua, kia mơ minh hỏa hải chưa hẳn còn tồn tại. Chỉ cần rời đi thái cổ thần giới, ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được Minh Vương Mơ Hỏa. Hỏa ma nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm gật gật đầu thông báo một câu liên quan tới hỏa ngân nhi bệnh tình, lúc này mới nói tộc trưởng hỏa ma tất nhiên như thế, chúng ta cũng nên cáo từ. Kiếm huyên, ngươi hẳn là muốn đi mặt khác mấy đại bộ lạc a, ta nhường 4 cái thần vương đỉnh phong đi theo ngươi. Hỏa ma vội vàng nói ra, Tiêu Phàm cho hắn làm nhiều như vậy, hắn tự nhiên không thể không chỗ nào biểu thị. Như thế rất tốt. Tiêu Phàm thản nhiên cười một tiếng, có hỏa ma bộ lạc tứ đại thần vương đỉnh phong, lực chấn nhiếp có thể lại lớn rất nhiều, trong lòng của hắn cũng càng ngày càng tự tin lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2675 dung hợp pháp tắc sao thượng. Tiêu Phàm một nhóm rời đi, chỉ là lần này lại nhiều tứ đại hỏa ma bộ lạc thần vương cảnh đỉnh phong, cố lực lượng này cơ hồ hoàn toàn có thể quét ngang các đại bộ lạc. Hỏa ma bộ lạc một nhóm thu hoạch vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, này cũng làm cho hắn đối tiếp xuống kế hoạch muốn tự tin rất nhiều. Sự thật cũng là như thế, tiếp xuống hơn 2 tháng thời gian Tiêu Phàm lao tới mặt khác 5 cái bộ lạc, có Hùng Lân trấn nhiếp, lại có Hùng Liệt cùng hỏa ma bộ lạc tứ đại thần vương cảnh đỉnh phong uy hiếp, ngũ đại bộ lạc toàn bộ đều đồng ý cùng Tiêu Phàm hợp tác. Đương nhiên, đây chỉ là đầu lưới hiệp nghị mà thôi, về phần cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn là quyết định đối Tiêu Phàm có thể hay không ma diệt bọn họ thể nội huyết mạch phong ấm. Sự tình rốt cuộc cáo một giai đoạn, tiếp xuống liền là chờ bách sát tháp mở ra. Xử lý xong những chuyện này, Tiêu Phàm bọn họ trở lại Thánh Nguyên bộ lạc, đã là tại 3 cái nhiều tháng sau. Hơn 3 tháng này, Tiêu Phàm cũng không buông lỏng tu luyện, một mực ở thử nghiệm sinh tử pháp tắc cùng thời không pháp tắc dung hợp, chỉ là dung hợp 2 loại hoàn toàn tương phản pháp tắc lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Một lần lại một lần thất bại, nhưng Tiêu Phàm đều có chút thất vọng. Lão Tam, chúng ta hiện tại còn không đi sao? Nam Cung Tiêu Tiêu không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà còn chuẩn bị đợi ở Thánh Nguyên Thành, căn bản không có tiến về thần ma kiếp chỗ sâu dự định, không khỏi thúc giục nói.

nói ngươi ngay từ đầu ý nghĩ đã sai lầm rồi. Sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc cố nhiên là đối lập, nhưng người nào nói cho ngươi thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc là đối lập? Kia Tiêu Phàm tựa như bỗng nhiên hiểu cái gì, nhưng làm sao cũng bắt không được điểm mấu chốt. Như thế cùng ngươi nói đi, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc bao la vạn tượng, ngươi muốn hai loại pháp tắc dung hợp, đó là không có khả năng, trừ phi ngươi có thể đem một loại pháp tắc tất cả ảo diệu đều có thể lĩnh ngộ. Bạch Ma tiếp tục nói, ngươi ý là, ta có thể dung hợp chỉ có pháp tắc ảo diệu? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên nói, trẻ con là dễ dạy. Bạch Ma hài lòng nhẹ gật đầu, một mặt cao thâm khó lường nói, kỳ thật, sinh tử pháp tắc cũng không phải là đối lập, sinh mệnh pháp tắc hàm chứa tử vong chi lực. Mà tử vong pháp tắc cũng đồng dạng hàm chứa cực hạn sinh mệnh chi lực, bọn chúng là tương sinh tương khắc. Nhưng mà, làm Bạch Ma lấy lại tinh thần thời khắc, thanh âm lại là két két mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm cũng đã không lại chú ý hắn, lâm vào trạng thái nhập định. Gia hỏa này Bạch Ma phiền muộn không thôi, bản thân mới vừa chuẩn bị giả bộ, ngươi nha tốt xấu cũng cho chút mặt mũi a. Bất quá rất nhanh, Bạch Ma con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt đều là kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Phàm trên người quấn vòng quanh hắc sắc cùng bạch sắc pháp tắc thần liên, cả hai lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, ai cũng không nhường ai. Chậm rãi, hai loại pháp tắc thần liên dĩ nhiên bắt đầu dung hợp, biến thành một loại màu xám đậm. Liền dung hợp lấy Bạch Ma tâm tính, cũng bị Tiêu Phàm thiên phú kinh khủng cho khiếp sợ đến. Bản thân chỉ bất quá sách điểm một cách mà thôi, hắn dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem hai loại pháp tắc chi lực ảo diệu dung hợp ở cùng một chỗ, đây quả thực liền là tuyệt thế yêu nghiệt a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2676 dung hợp pháp tắc sao hạ. Bạch Ma ghé vào Tiêu Phàm cách đó không xa, lặng lặng quan sát đến Tiêu Phàm trên người động tính. Ba ngày nhoáng một cách liền qua, Tiêu Phàm trên người hai loại pháp tắc thần liên cuối cùng hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ, hai bên cũng không phân ly. Nếu như không cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ cho rằng đây là một loại pháp tắc chi lực. Hô, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, màu xám đậm pháp tắc thần liên lần nữa tách ra, biến thành một đen một trắng hai loại pháp tắc thần liên quấn quanh. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, bản thân sờ lấy thạch đầu qua sông thăm dò hơn mấy tháng đều không có thành công. Có thể Bạch Ma một câu, dĩ nhiên nhường bản thân tìm được dung hợp hai loại pháp tắc chi lực điểm mấu chốt. Đây là ngươi ngộ tính. Bạch Ma đắng chát cười một tiếng, nói đến để cho ta thử ngươi một chút dung hợp hai loại pháp tắc ảo diệu uy lực như thế nào. Tốt, cẩn thận. Tiêu Phàm cũng đang có ý này, tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên hai tay kết ấm, chỉ thấy hắn quanh thân trán phóng từng đạo sâu hôi sắc quang mang, phát ra đáng sợ khí tức. Một thoáng thời gian, tất cả sâu hôi sắc quang mang bỗng hội tụ thành một đạo thủ ấm, hướng về Bạch Ma quét ngang mà ra. Bạch Ma cũng đã làm xong phòng thủ chuẩn bị, nhưng cảm nhận được tay kia ấm khí tức. Hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, màu xám đậm thủ ấm cũng đã quét ngang mà tới, ở hư không nhanh chóng phóng đại, Bạch Ma cảm nhận được một cỗ bàng bạc uy áp, từ trên trời giáng xuống, một loại tử vong uy hiếp nháy mắt bao phủ hắn. Hắn chỗ nào còn dám chần chờ, gầm nhẹ một tiếng quanh thân càng là trán phóng một đen một trắng hai loại quang mang. Dĩ nhiên cũng là sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Hai loại pháp tắc chi lực xen lẫn gầm thét, sau đó hóa thành một thanh tuyệt thế thiên đao, hướng về tay kia ấm chém giết mà đi. Trường sinh trảm. Bạch Ma hét lớn một tiếng, tuyệt thế thiên đao gắng sức chém xuống, cùng Tiêu Phàm thủ ấm đụng vào nhau, tư không bắt đầu lớn sụp đổ, cuồng bạo sinh tử pháp tắc lực lượng bao phủ cả tòa đại điện. ầm một tiếng kinh lôi nổ vang, bạch ma thiên đao bỗng nhiên nổ tung, mà Tiêu Phàm thủ ấm lại vẹn vẹn giảm chậm một chút tốc độ, uy áp lại là không giảm mảy may. Bạch ma trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, sau đó một chảo vung ra cùng thủ ấm đụng vào nhau. Oanh! To lớn va chạm vang lên, bạch ma thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, trực tiếp đập xuyên qua đại điện vách tường, biến mất ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đánh ra thủ ấm cũng đồng thời biến mất. Ách! Tiêu Phàm hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem bản thân bàn tay, hiển nhiên, vừa mới một kích này cũng viễn siêu hắn dự liệu. Hô! Một đạo thân ảnh lóe qua. Lại là bạch ma chật vật chạy về đại điện, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm tiểu tử, ngươi cái này công kích cũng quá biến thái a, ta dùng năm thành thực lực, dĩ nhiên đều không có ngăn trở. Chỉ là năm thành thực lực sao? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Năm thành thực lực ngươi còn muốn như thế nào, bản đế tốt xấu cũng là tuyệt thế thiên tài, hơn nữa lính ngộ cũng là sinh tử pháp tắc, ngươi cái này một kích. Chí ít có thể tùy tiện chém giết phổ thông thần vương hậu kỳ. Bạch ma không khỏi mở ra bạch nhãn cho rằng Tiêu Phàm được tiện nghi còn khoe mẽ. Dừng một chút, hắn lại nói nếu như ngươi lại hào hào suy nghĩ một cái, coi như thần vương cảnh đỉnh phong cũng khả năng ở nơi này một kích phía dưới ăn thiệt thòi. Đúng rồi, ngươi cái này một kích là dung hợp cái gì pháp tắc ảo diệu? Tử vong pháp tắc là sinh cơ tước đoạt, cùng sinh mệnh pháp tắc sinh cơ trở lại như cũ, ta đem này dung hợp một kích, xưng là bi hoan ấm. Tiêu Phàm hồi đáp. Hảo một cách bi hoan ấm, khó trách ta cảm giác đối mặt một kích này thời điểm, thể nội sinh cơ đều bắt đầu chấn động lên, hơn nữa còn sinh ra một loại không hiểu bi thương nỗi lòng. Bạch ma từ đáy lòng tán thán nói. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tiêu Phàm ngược lại là không có ý tứ sờ lỗ mũi một cái. Vận khí tốt sao? Bạch ma không phải cho rằng như vậy, hắn cũng không phải một lần hai lần thấy được Tiêu Phàm biến thái thiên phú, lúc này lại nói đã ngươi dung hợp hai loại ảo diệu, vậy ta cũng cho ngươi một cách đề nghị. Kiến nghị gì? Tiêu Phàm hư tâm đạo. Dung hợp pháp tắc cũng xưng là gì biến pháp tắc. Uy lực còn muốn áp đảo đặc thù pháp tắc phía trên, nhưng là hắn tu luyện phương pháp nhưng cũng biến mười phần gian nan. Bạch ma lộ ra ngưng trọng, trầm giọng nói tiếp xuống, ngươi có hai loại tu luyện phương pháp, loại thứ nhất là tiếp tục lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, loại thứ hai ảo diệu, sau đó lại dung hợp hai loại pháp tắc ảo diệu, bất quá này độ khó lại là hiện lên bao nhiêu lần tăng. Tiêu Phàm nhíu mày lại, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, hắn vừa mới sở dĩ có thể dung hợp ra bi hoan ấm, chỉ là bởi vì hắn sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc đều là liên quan tới sinh cơ, cả hai có thể lẫn nhau xác minh. Có thể nếu là tiếp tục lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc loại thứ hai ảo diệu, hai loại này pháp tắc ảo diệu khả năng cũng không có tương thông địa phương. Dung hợp được liền cực kỳ phiền phức, thậm chí căn bản không có khả năng. Cho nên, ngươi tiểu tử vận khí cũng xác thực tốt, vẹn vẹn mất 3 ngày liền dung hợp hai loại pháp tắc ảo diệu. Bạch ma lại cảm thán nói, nếu như ngươi muốn đột phá thần vương cảnh trung kỳ, ta đề nghị ngươi thử nghiệm đệ nhị trọng phương pháp, kia chính là lĩnh ngộ bi hoan ấm đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng dị sắc. Không sai, chỉ là lĩnh ngộ bi hoan ấm đệ nhị trọng, độ khó cũng đồng dạng không nhỏ, ít nhất phải bằng được lĩnh ngộ hai loại tân pháp tắc ảo diệu muốn khó rất nhiều, đoán chừng cùng ngươi vừa mới dung hợp độ khó không sai biệt lắm, nhưng so dung hợp hai loại tân pháp tắc ảo diệu muốn dễ dàng. Bạch ma chỉnh trọng gật gật đầu. Nói xong, bạch ma lại bổ sung một câu đương nhiên, nếu như ngươi vận khí tốt, cùng ngươi vừa mới một dạng, lĩnh ngộ hai loại pháp tắc ảo diệu là tương thông, liền làm ta không nói. Ta suy nghĩ một chút. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu, vấn đề này xác thực hẳn là suy nghĩ. Kỳ thật, ngươi về sau gặp gỡ mặt khác thần vương cảnh cao giai cường giả, rất hẳn là cẩn thận liền là chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc ảo diệu người. Bạch Ma lại nhắc nhở. Tại sao Tiêu Phàm khó hiểu nói. Cùng một loại pháp tắc ảo diệu, có thể lĩnh ngộ được đệ tam trọng, thậm chí đệ tứ trọng, đều là đại nghị lực hạng người, tuyệt đối so lĩnh ngộ ba loại cùng bốn loại pháp tắc ảo diệu người muốn cường đại rất nhiều. Bạch Ma trầm giọng nói. Vậy nếu như lĩnh ngộ cùng một loại pháp tắc mấy loại ảo diệu, hơn nữa đều có thể lĩnh ngộ được đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng đây Tiêu Phàm cao mày nói. Bạch Ma tức giận chừng Tiêu Phàm một cách là ta chưa nói, hơn nữa, ngươi nếu là gặp gỡ người như vậy, tốt nhất chạy trốn a. Ta biết. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, trong lòng lại là thầm nói chạy trốn, đó là không tồn tại, ta cũng muốn đem bốn loại pháp tắc chi lực toàn bộ đều lĩnh ngộ được để tam trọng cùng để tứ trọng. Cùng Bạch Ma tán gẫu vài câu, lại thỉnh giáo một cách một chút tu luyện kinh nghiệm, Tiêu Phàm lại tiến nhập bế quan trạng thái. Mặc dù dung hợp sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc ảo diệu, nhưng hắn còn có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ảo diệu cần dung hợp. Bách sát tháp tùy thời đều khả năng mở ra, hắn nhất định phải tăng cường bản thân thực lực. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2677 tiến vào bách sát tháp. Chớp mắt 3 tháng liền qua cử ly Nam Cung Tiêu Tiêu lúc trước dự tính thời gian đi qua hơn 9 tháng thời gian. 3 tháng này Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ảo diệu dung hợp. Chỉ là thời không pháp tắc ảo diệu dung hợp độ khó so sinh tử pháp tắc ảo diệu dung hợp muốn chẳng lẽ ít. Tiêu Phàm lĩnh ngộ không gian pháp tắc ảo diệu là không gian xuyên toa, mà thời gian pháp tắc ảo diệu lại là thời gian áp xúc, cả hai dung hợp lại là khó khăn trùng điệp. Bất quá Tiêu Phàm cuối cùng còn là tìm được một cái phù hợp điểm, kia chính là không gian thu nhỏ, thời gian biến ngắn, cuối cùng dung hợp thành một loại tân pháp tắc ảo diệu thời không áp xúc. Mà ở trong quá trình này, Tiêu Phàm cũng tương thông bản thân về sau đường nên đi như thế nào. Tất nhiên sinh tử pháp tắc cùng thời không pháp tắc ảo diệu có thể dung hợp, vậy vì sao không đem sinh tử pháp tắc cùng thời không pháp tắc đều xem như một loại đặc thù pháp tắc đây. Kể từ đó, căn bản là không cần lại đi đơn độc lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc ảo diệu, sau đó lại tiến hành dung hợp, chỉ cần trực tiếp lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc ảo diệu liền có thể. Đồng dạng thời không pháp tắc cũng là như thế. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một loại tưởng tượng, phải chăng có thể thành công kia chính là ẩn số. Hắn chỉ có thể một bên lĩnh ngộ bi hoan ấm cùng thời không áp xúc để nhị trọng, một bên lĩnh ngộ tân pháp tắc ảo diệu. Một ngày này Tiêu Phàm vừa xuất quan, Bạch Ma liền kích động đi tới tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi ra, bách sát tháp đều mở ra hơn nửa tháng. Bách sát tháp mở ra Tiêu Phàm mãnh kinh, hắn một mực đắm chìm ở trong tu luyện, lại là trong lúc nhất thời quên bách sát tháp sự tình. Không sai, Nam Cung tiểu tử bọn họ cũng đã tiến nhập bách sát tháp, đoán chừng cũng đã xông qua mấy tầng. Bạch Ma gật đầu nói. Hùng Lân, đưa chúng ta đi qua. Tiêu Phàm âm thầm cho Hùng Lân truyền âm nói. Hùng Lân rất nhanh chạy tới, lấy hắn đại đế cảnh thực lực, tốc độ tự nhiên muốn so Tiêu Phàm bọn họ nhanh không ít, hơn nữa trên đường đi không người dám cản. Lấy Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tốc độ, đoán chừng nhanh nhất cũng phải 2-3 cái tháng mới có thể chạy tới, nhưng Hùng Lân vẹn vẹn mất 5 ngày mà thôi. Lúc này Tiêu Phàm bọn họ ở đỉnh một ngọn núi ngừng lại, xa xa nhìn lại, chân trời đen kịt một phiến, sương mù mênh mông, dù là lấy Hùng Lân thực lực cũng nhìn không thấu mảy may. Bất quá, sương mù có một tòa huyết sắc cử tháp lại là cực kỳ dễ thấy. Huyết sắc cử tháp vô cùng rộng lớn, cả người phát ra huyết sắc quang mang cao vút trong mây. Thô sơ giản lược quét một cái, Tiêu Phàm lại là phát hiện tháp này có vẻ như căn bản liền không có một trăm tầng, bại lộ ở trong mắt bọn hắn, nhiều nhất cũng chỉ có 10 tầng mà thôi. Tiểu tử, tháp này thật không đơn giản, phía trên nhất mới là đệ nhất tầng, chúng ta có thể thấy là phía trước 10 tầng, mặt khác 9-10 tầng. Trong lòng đất Bạch Ma nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, híp hai mắt nói. Dạng này a. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Công tử cần phải cẩn thận, những ngày qua thần ma kiếp tất cả dị ma hoàn toàn bị giết chóc huyết tháp nuốt vào, bên trong cực kỳ hung hiểm. Hùng Lân cũng nhắc nhở. Khó trách chúng ta trên đường đi không nhìn thấy cái gì dị ma, nguyên lai như thế. Tiêu Phàm phảng phất nháy mắt hiểu được. Nhân tộc Tam Thiên vực tu sĩ có thể kịp thời chạy tới cũng đã đều tiến vào nội tháp, bây giờ không có dị ma quấy nhiễu, người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bạch Ma ngưng tiếng nói. Nơi này mới là chân chính bách sát chiến trường sao? Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, thần sắc cũng biến ngưng trọng lên. Có thể sống sót rời đi bách sát tháp, đoán chừng không đến 1/10, bất quá, có thể sống sót rời đi 8-9/10 đều có thể đột phá thần vương cảnh. Bạch Ma thế nhưng là thấy qua việc đời người, nhưng biết được bách sát tháp bên trong tỷ lệ tử vong lúc cũng là không bình tĩnh. Hùng Lân, tháp này ngươi hẳn là có chút hiểu rõ. A Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Hùng Lân nói, vật này thế nhưng là hắn sư tôn pháp bảo, Hùng Lân bao nhiêu hẳn là biết rõ một chút. Giết chóc huyết tháp, nguyên bản chỉ là dùng để trấn áp thái cổ thần giới một chút tội nhân, càng hướng xuống tầng tội nhân thực lực càng mạnh, chỉ là về sau dùng để trấn áp dị ma mà thôi, nghĩ đến cũng là đồng dạng đạo lý. Hùng Lân nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi nói là, này giết chóc huyết nội tháp ngoại trừ dị ma còn có thái cổ thần giới tội nhân? Tiêu Phàm trên mặt trầm xuống. Nếu như chỉ là dị ma còn tốt, dị ma tuy mạnh, nhưng hắn Tiêu Phàm bởi vì hấp thu đại lượng ma khí nguyên nhân, hắn hiện tại cũng không e ngại, dị ma e ngại hắn còn không sai biệt lắm. Có thể nếu là gặp gỡ tội nhân mà nói kia kết quả khả năng liền hoàn toàn không giống. Hiện tại hẳn không có, năm đó sư tôn rửa sạch một lần, hơn nữa giết chóc huyết nội tháp có một loại lực lượng, sẽ không ngừng ma diệt bọn họ ý chí. Hùng Lân nói ra. Vậy còn tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu thở dài một hơi. Đúng rồi công tử, bách sát tháp phía trước 50 tầng, mỗi một tầng đều chỉ có 4 cái nhập khẩu tiến vào tiếp theo tầng, cho nên phải tất yếu cẩn thận, mặt khác tu sĩ, chúng ta thần ma kiếp chủng tộc không cách nào tiến vào, cho nên không cách nào cùng đi công tử. Hùng Lân lại nhắc nhở. Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên cũng rõ ràng, nếu như thần ma kiếp địa nhị 18 cái bộ lạc có thể tiến vào bách sát tháp, có lẽ đã sớm có biện pháp giải quyết bọn họ huyết mạch phong ấn. Công tử, ta thượng cổ bảo hùng nhất tộc liền toàn bộ nhờ ngươi. Hùng Lân hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu nói. Hết sức mà làm. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó cùng Bạch Ma đạp không mà lên, bỗng nhiên hướng về bách sát tháp phương hướng bay đi. Theo lấy bọn họ tới gần, một cỗ túc sát chi khí cùng huyết tinh chi khí đập vào mặt, cho người ta một loại tử vong uy hiếp. Sau nửa ngày, hai người lúc này mới đi tới bách sát tháp phía dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên dĩ nhiên trông không đến cuối cùng, bách sát tháp liền giống như lớp kín thiên địa tường hoành ở bọn hắn trước người. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, ở bách sát tháp tháp trên người mới quấn vòng quanh một đạo huyết sắc vũ khí. Nhẹ nhàng chạm đến, sẽ nhộn nhạo một đạo huyết sắc quang mang, liền tựa như thời không gần sóng đồng dạng, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Dĩ nhiên ẩn chứa không gian chi lực, màn sáng này lại có truyền tống tác dụng. Tiêu Phàm yên lặng, trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ, kia trong truyền thuyết táng đến cùng đạt đến như thế nào tầng thứ. Chúng ta xuyên qua đạo màn sáng này, hẳn là đều sẽ truyền tống đến đệ nhất tầng. Bạch Ma thần sắc cũng hơi hơi ngưng tụ. Đi thôi, cũng đã mở ra hơn 20 ngày, nếu ngươi không đi, chúng ta liền không giữ được. Tiêu Phàm gật gật đầu, lách mình xuất hiện ở Bạch Ma trên lưng, sau đó Bạch Ma chậm rãi hướng đi màn sáng.

Kim bào nam tử khoát khoát tay, làm người lộ ra mười phần ôn hòa, sang sảng cười nói các ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây, vừa mới các ngươi nói là cách nào tiểu gia hỏa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2679 cuồng giết 30 tầng. Nghe được kim bào nam tử mà nói kia bạch bào trung niên nam tử ngược lại cũng không có làm sao câu thúc, chỉ màn sáng một cái tên nói các chủ, liền là kia hàng hạng 20 kiếm hồng trần. A kim bào nam tử ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào hạng 20 kiếm hồng trần ba chữ, hơi hơi ngoài ý muốn nói kiếm hồng trần cái tên này còn không chút nghe nói qua, dĩ nhiên chiếm được 50 vạn quân công chỉ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bản thân lấy được 50 vạn quân công chỉ, dĩ nhiên vẹn vẹn bài danh đệ nhị mười. Các chủ, ta sớm đã chú ý người này nửa năm trước đó, vẫn chỉ là bài danh 52 tên, lúc ấy cũng chỉ có không đến 30 vạn quân công chỉ. Bạch bảo trung niên nam tử ngưng tiếng nói. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu hơn nữa. Người này là lệ thuộc về ta man hoang cổ cương vạn la đế vực người. Có ý tứ. Kim bào nam tử cũng khẽ mỉm cười nói, một cái đế vực có thể sinh ra dạng thiên tài này nhân vật, xác thực cũng coi như khó được. Các chủ, người này cũng không phải đế vực tu sĩ, mà là một cái nhỏ yếu nhất phổ thông địa vực tu sĩ. Nam tử trung niên đắng chát cười nói. Nghe được lời này kim bào nam tử tức khắc thần sắc cứng lại, nói khó trách ngươi sẽ đem người này cùng tà thần so sánh, lại nói trở về kẻ này thật đúng là cùng tà thần có chút tương tự. Nói xong kim bào nam tử trong đầu hồi tưởng lên một đạo thân ảnh, đôi mắt bên trong lóe qua nồng đậm chiến ý, bất quá rất nhanh liền biến thành kính sợ. Như vậy đi, sóng thiên kẻ này đặc biệt tiến vào bách sát các. Tiến vào đế cung danh ngạch cũng có hắn một cái. Kim bào nam tử vô cùng trịnh trọng nói. Các chủ, ngươi cũng quá xem trọng lên tiểu tử này đi, tiến vào bách sát các ngược lại không có gì, nhưng là muốn tiến vào đế cung cũng quá trò đùa a. Hắc bào lão giả không khỏi hít một hơi lạnh cực kỳ kinh ngạc nói. Đúng vậy a các chủ, muốn đi vào đế cung chỉ có nắm giữ bách sát đế lệnh mới có tư cách, một cái đế vực cũng liền có thể đề cử một người, nếu không liền phải kinh lịch thiên tài tư cách chiến, ngày dạng này. Bạch bảo nam tử cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhớ năm đó, hắn vì tiến vào đế cung, không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, cuối cùng kém chút cửu tử nhất sinh, mới miễn cưỡng thông qua thiên mới tư cách chiến khảo nghiệm. Nhưng bây giờ, một cái ở bách sát chiến trường vừa mới hiển lộ thanh danh tiểu tử, dĩ nhiên trực tiếp đặc biệt tiến vào bách sát các không nói, còn được đến đế cung danh ngạch này khiến hắn như thế nào không hâm mộ đây. Sóng trời ạ, ngươi không phải mới vừa xem trọng tiểu tử này sao, ngược lại là kim bào nam tử lơ đĩnh. Ta xác thực xem trọng hắn, nhân tộc 3000 đế vực. Có thể tiến vào TOE 20, coi như hắn tham gia thiên tài tư cách chiến, cũng có rất lớn hy vọng tiến vào đế cung. Bạch bào nam tử sóng trời gật đầu nói. Dạng này không được sao, kim bào nam tử mỉm cười. Thế nhưng là, phía trên quy định, chỉ có quân công bảng TOE 10, mới có thể trực tiếp tiến vào đế cung A. Sóng trời vẫn còn có chút do dự. Cũng không phải hắn cố ý trở ngại Tiêu Phàm tiền đồ, mà là hắn vốn chính là một cái nghiêm đối kiềm chế bản thân người, khó chịu người khác đi cửa sau. Hừ, hiện tại này bách sát chiến trường đã sớm bị đám người kia làm chứng khí mù mịt, kim bào nam tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, những cái này cơ hội, vốn chính là cho cấp dưới đế vực tu sĩ, hiện tại ngũ đại cổ cương, lại là vô liêm sỉ. Liền đế vực tư cách đều muốn cướp đoạt. Nghe được kim bào nam tử mà nói, sóng thiên hòa hắc bào lão giả cũng là một trận trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng tiến vào đế cung đại biểu cho cái gì, không chỉ có là vinh dự còn có đột phá hy vọng. mỗi một giới bách sát chiến trường quân công bảng tổng bảng to 10 đều có thể trực tiếp tiến vào đế cung trước 200 tên đều có tư cách tham gia đế cung thiên tài tư cách chiến. Có thể những năm gần đây, rất nhiều cổ cương đại gia tộc cùng thế lực, vì lấy được tiến vào đế cung cơ hội, lại là nhường bản thân gia tộc và thế lực đệ tử, tên giả tiến vào bách sát chiến trường cùng các đại đế vực tranh đoạt to 10. Việc này đám người sớm đã lòng dạ biết rõ, nhưng là khó mà nói cái gì, dù sao, người nào cũng không muốn cùng cổ cương các đại thế lực là địch. Sóng thiên hỏa kim bào nam tử trong lòng cũng có chút khó chịu, bọn họ đều là cấp dưới phổ thông đế vực đi lên nhân vật, tự nhiên muốn vì đế vực tu sĩ suy nghĩ. Bất quá bọn họ lại không dám như kim bào nam tử đồng dạng trực tiếp đem lời này nói ra. Việc này cứ như vậy định. Kim bào nam tử khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói sóng thiên chờ bách sát chiến trường kết thúc. Ngươi đi một chuyến vạn la đế vực A, đem tiểu tử này mang về đến. Là các chủ. Sóng trời gật gật đầu đưa mắt nhìn kim bào nam tử rời đi. Tiểu tử này thật đúng là nhất phi trùng thiên A. Hắc bào lão giả từ đáy lòng cảm thán nói. Mà lúc này Tiêu Phàm tự nhiên không biết đã có người để mắt tới hắn, hắn đang ở lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, nội thiên địa bên trong linh hồn bản thể đang nhanh chóng diễn hóa bản thân lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu. Đáng tiếc, sát lục pháp tắc ảo diệu lại không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, mặc dù hắn cũng đã có thể thi triển ra sát lục pháp tắc thần liên, nhưng muốn lĩnh ngộ ảo diệu lại là muốn hóa thành tính thực chất công kích. Đây không phải đồng dạng gian nan. Một tháng sau đó, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, trong mắt tóe bắn ra hai đạo lệ khí, nói còn chưa đủ, ta cần càng nhiều giết chóc. Dứt lời, Tiêu Phàm đứng dậy, tiếp tục hướng xuống một tầng đi đến, lại một lần đồ sát bắt đầu. Lần này, Tiêu Phàm đồ sát dị ma tốc độ càng nhanh, tầng 11, vẹn vẹn mất 7 ngày thời gian. Tầng 12, 7 ngày. Tầng 13, 7 ngày. Tầng 20, 10 ngày. Dòng dã hơn nửa năm thời gian Tiêu Phàm cuồng giết 30 tầng. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm diệt sát dị ma hung ác kình toàn bộ đều dọa cho phát sợ. Vậy đơn giản chính là một đại ma đầu A. Ta liền nói phía trước 30 tầng làm sao dị ma như thế thưa thớt. Nguyên lai đều bị hắn tàn sát không còn. Đúng vậy a, bằng không lấy chúng ta thực lực, nhiều nhất cũng liền xông đến 30 tầng, nơi này cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma đều rất nhiều. Cũng may người này cũng không đối chúng ta xuất thủ, nếu không mà nói đoán chừng chúng ta đều phải chết. Đi theo hắn a, chúng ta khẳng định có thể xông càng xa, đế vực cho chúng ta ban thưởng cũng sẽ càng nhiều, hơn nữa về sau cũng có khoác lác vốn liếng. Chỉ là không biết hắn gọi tên là gì, là một vực nào ngoan nhân. Rất nhiều tu sĩ âm thầm nghị luận Tiêu Phàm sự tình, làm hồi tưởng lên Tiêu Phàm đồ sát dị ma một màn lúc, bọn họ trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Mà lúc này Tiêu Phàm lại tiến nhập trạng thái tu luyện, nửa năm đồ sát, không chỉ có nhường hắn quân công chỉ gia tăng đến hơn 80 vạn. Hơn nữa hắn cũng đúng sát lục pháp tắc cũng có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Ông ông! Một tòa sơn cốc bên trong đột nhiên chán phóng huyết sắc quang mang, lấy đáng sợ tốc độ hướng về bốn phía bao phủ mà đi, tất cả chạm đến huyết sắc quang mang thảm thực vật toàn bộ đều nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, sơn cốc chung quanh sơn phong cũng nháy mắt sụp đổ, gió lớn thổi. Hóa thành vô số bụi bặm tràn ngập tứ phương. Chu vi mấy chục dặm phạm vi, nháy mắt biến thành một cái hố to, sâu không thấy đáy. Khá lắm, đây là cái gì sát lục pháp các ảo diệu bạch ma nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh kinh ngạc nhìn xem hố to bên trong ngồi xếp bằng hắc bào thân ảnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2680 tử vong tử khúc. Một kích làm vỡ nát chu vi mấy chục sắm tất cả vật chất, uy lực này cũng không phải bình thường kinh khủng.